Vưu vật nhi hỉ, chương 605, không hiểu thì hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngành lúc nãy ở ngoài cửa quả thật rất bình tĩnh. Ngay cả lúc này, trong lòng cô cũng không thấy quá hoảng loạn, chỉ là có chút khó chịu không rõ nguyên do. Sự khó chịu này không phải vì lo lắng Châu Dị sẽ tức giận, mà là kiểu, trong một vấn đề cá nhân, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo vốn có. Nhưng cô biết rõ, trong tình huống này, nếu để cảm xúc lấn át lý trí thì sẽ khiến đối phương vui lòng hơn. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh không phản bác. Châu Dị cúi đầu xuống, hôn lên dái tai Khương Nghênh, cố ý thổi hơi nóng vào tai cô. Vợ à, trước đây Châu Diên đối xử với em cũng không tệ. Nếu anh ta cầu xin em có giúp anh ta không? Khương Nghênh, không. Châu Dị, tại sao? Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, môi đỏ mấp máy, đây là sự ích kỷ của em. Châu Dị bật cười, tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi Khương Nghênh. Tốt với anh như vậy. Khương Nghênh hít một hơi thật sâu. Nếu phải lựa chọn giữa anh và bất kỳ ai khác, em sẽ không chút do dự mà chọn anh. Châu Dị khẽ cười. Khương Nghênh, em và Cát Châu tuy không phải ruột thịt, nhưng tình cảm còn hơn cả ruột thịt. Nhưng cậu ấy không phải là em. Em không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu ấy. Điều đó không công bằng. Châu Dị mơn trớn đôi môi Khương Nghênh. Nụ cười trên môi anh càng thêm sâu. Anh hiểu, không cần giải thích. Châu Dị vừa nói xong, vừa siết chặt vòng tay đang ôm eo Khương Nghênh. Ngón tay khẽ luồn vào mép áo cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại. Châu Dị, gợi ý, quá rõ ràng. Nhận ra những ngón tay không yên phận của anh, Khương Nghênh khẽ nheo mắt. Châu Dị, chính anh đã từng nói, sắc tức là không, không tức là sắc mà. Châu Dị cười trêu chọc, có sao? Khương Nghênh khẳng định, có. Châu Dị, ồ, anh quên rồi. Phải làm sao đây? Khương Nghênh, Châu Dị đã nhịn quá lâu rồi. Lần ở bệnh viện cũng chỉ là gãi ngứa ngoài giày. Thấy Châu Dị sắp sửa vượt qua giới hạn, Khương Nghênh vội đưa tay chống lên ngực anh. Về phòng ngủ đi anh. Châu Dị cong môi cười. Về phòng ngủ làm gì? Khương Nghênh không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh nói xem. Châu Dị cười xấu xa. Anh muốn nghe em nói ra. Châu Dị vừa nói xong, vừa dựa vào lợi thế chiều cao ôm chặt Khương Nghênh vào lòng, khiến cô không thể động đậy. Giọng trầm thấp trêu chọc. Vợ à, dì Trương vẫn chưa ngủ. Nếu em không nói, anh sợ. Bầu không khí đang trở nên mờ ám. Châu Dị đang nói thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Cắt ngang lời anh, Châu Dị mặt mày ủ rũ, khẽ nhướng mày. Khương Nghênh cũng ngẩn ra, sau đó mỉm cười, đẩy Châu Dị ra, về phòng ngủ nghe điện thoại. Khương Nghênh nói xong, bước lên lầu. Châu Dị nhìn theo bóng lưng Khương Nghênh khuất dần, một tay chống lên tường, thở dài, rồi lấy điện thoại ra. Nhìn thấy cuộc gọi đến từ Bùi Nghiêu, trong đầu anh chỉ còn một từ, tuyệt vời, lần nào cũng đúng lúc thật. Nếu không phải là anh em thân thiết, Châu Dị nhất định sẽ nghi ngờ Bùi Nghiêu đã gắn thiết bị theo dõi trên người anh. Châu Dị thở ra một hơi, vuốt màn hình nhấn nút nghe. Nói đi. Bùi Nghiêu thở hổn hển qua điện thoại, giọng nói gấp gáp như vừa chạy marathon xong. Châu Nhị, đêm đầu tiên của ông với Nghênh Nghênh thế nào rồi? Ông có ổn không? Nghe tiếng thở hổn hển của Bùi Nghiêu, cơn giận trong mắt Châu Dị dần nguôi ngoai. Khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Sao thế? Bùi Nghiêu ổn định hơi thở, nói ngắn gọn, khúc tích đang ở chỗ tôi. Châu Dị, ông muốn. Bùi Nghiêu, ông có thể đừng nói nhảm nữa được không? Giọng điệu của Bùi Nghiêu thật sự rất gấp. Châu Dị trêu chọc, bây giờ ông đang ở đâu? Bùi Nghiêu thành thật trả lời. Phòng tắm. Châu Dị hỏi, khúc tích đâu? Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi đáp, phòng ngủ của tôi. Nói rồi, sợ Châu Dị lại lỡ lời. Bùi Nghiêu vội vàng dặn thêm, nhớ nhé, đừng có nói linh tinh trước mặt nghênh nghênh đấy. Châu Dị cười khẩy, tôi hiểu. Sau một thoáng im lặng, Bùi Nghiêu ngập ngừng hỏi, giọng có chút ngại ngùng, thế làm thế nào để ổn định nhỉ, có bí quyết gì không? Châu Dị cười đáp, không có. Bùi Nghiêu bực bội nói, thế lúc trước ông còn ba hoa với tôi là ông ổn định lắm cơ mà. Châu Dị nghiêm túc nói, ồ, đó là vì tôi vốn đã rất mạnh, Bùi Nghiêu. Châu Dị vừa dứt lời, đầu dây bên kia im bặt, rồi Bùi Nghiêu buông một câu chửi thề rồi tắt máy cái rụp. Điện thoại vừa tắt, Châu Dị nhếch môi cười, nhắn tin cho Bùi Nghiêu, hay là ông tự mình giải quyết một lần xem sao. Cách chương.